Quan hệ thân mật, chương 74, trò chơi này, chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Góc truyện audio.com, ra Tô ra, Tô Mộc Nghiên cùng Tô Lập Hằng một trước một sau đi ra ngoài. Có cái gì thì nói đi, Tô Mộc Nghiên dừng bước đứng trước chiếc xe màu đen của Tô Lập Hằng. Nàng nói xong, gõ nhẹ cửa kính xe, nói, anh đừng nói tôi biết, anh thật sự tốt bụng đưa tôi một đoạn nha. Dưới ánh đèn đường, chiếu lên gương mặt xinh đẹp của Tô Mộc Nghiên, miệng nàng khẽ lộ ra ý cười xinh đẹp mà mỉa mai. Mùi vị tựa như một đóa hoa thuốc phiện gây nghiện, có gì để nói, chắc cô không hy vọng tôi nói trước mặt gì chứ. Tô Lập Hằng lướt qua người Tô Mộc Nghiên, có thể thấy mẹ Tô đứng xa xa bên cửa sổ, yên lặng nhìn hai người họ. Tô Mộc Nghiên nhìn theo tầm mắt Tô Lập Hằng, cũng thấy bóng dáng mẹ Tô đứng đó. Nàng bất đắc dĩ thở dài, nghiêng đầu nhìn Tô Lập Hằng thay nàng mở cửa xe, do dự trong chốc lát vẫn là xoay người ngồi vào trong xe. Biệt thự Tô ra vị trí hẻo lánh, ngoại trừ chiếc xe hướng trên đường cái mà chạy, không còn người khác đi qua. Ngồi trong xe Tô Lập Hằng, Tô Mộc Nghiên nhìn quang cảnh ngã tư đường đèn đuốc sáng trưng qua cửa kính xe. Trong lòng khó chịu kỳ lạ nói không nên lời, nén chịu cảm giác không thoải mái trong lòng. Tô Mộc Nghiên chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến khi thấy xe rẽ vào tiểu khu dưới lầu nhà nàng. Nàng mới thở phào, nghe Tô Lập Hằng tắt máy xe. Tô Mộc Nghiên cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói, tôi chỉ cho anh thời gian 15 phút, nên muốn nói gì thì anh nói nhanh một chút, để khỏi lãng phí thời gian của chúng ta. Nghiên Nghiên, cô luôn vậy, bắt đầu từ lúc sinh ra, cô vẫn như vậy, lời Tô Mộc Nghiên nói không khiến Tô Lập Hằng mất hứng. Ngược lại làm cho anh ta hứng phấn hơn, anh ta cười, nhìn bộ dáng Tô Mộc Nghiên lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt chợt lóe lên tia sáng nguy hiểm, kiêu ngạo, bá đạo, không chịu thua, giống như trời sinh phải đem người khác giẫm nát dưới chân. Ở Tô ra, cô kiêu ngạo chói sáng. Mà tôi chỉ là sống núp dưới bóng dáng cô, tôi vẫn thường suy nghĩ, nếu năm đó mẹ tôi không bị tai nạn giao thông, như vậy tất cả những gì cô có được hôm nay, có phải vốn dĩ nên thuộc về tôi không? Cô đoạt lấy vị trí của tôi, cướp đi tất cả tình thương và sự coi trọng của ba ba dành cho tôi. Là cô hại tôi trắng tay, đối với tâm tư Tô Lập Hằng, Tô Mộc Nghiên đã hiểu từ lâu. Nhưng đây là lần đầu tiên chính miệng Tô Lập Hằng thừa nhận. Đừng đem sai lầm đổ hết lên đầu người khác, anh chưa từng nghĩ qua rốt cuộc là cái gì khiến anh trở nên như hôm nay sao? Tô Mộc Nghiên thu hồi tầm nhìn ngoài cửa sổ, quay đầu yên lặng nhìn Tô Lập Hằng, khinh thường cười nhạo, anh trở thành như vậy, thật để tôi xem thường anh, tôi biết, cho nên cô điều tra tôi. Cô muốn tôi giống như trước kia bị cô giẫm nát dưới lòng bàn chân. Cả đời chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn cô. Tô Lập Hằng thờ ơ trước chỉ trích của Tô Mộc Nghiên. Anh ta thản nhiên nói tiếp. Nhưng mà, tôi sẽ khiến cô không thể tra được gì cả. Lời Tô Lập Hằng nói làm Tô Mộc Nghiên nhịn không được trong nháy mắt nhíu mày. Nhưng nàng không biểu hiện quá nhiều cảm xúc ra ngoài, mà ung dung dựa vào thành ghế. Ôm hai cánh tay, nhún vai, thoải mái thừa nhận, tôi điều tra anh, đương nhiên, tốt nhất anh hãy cầu mong cho tôi đừng tra được gì cả. Bằng không, tôi nhất định không tha cho anh, tôi đã có gan làm, thì sẽ không sợ cô tra. Cô nghĩ tôi ngốc đến mức để lại manh mối gì đó để cô vạch trần tôi sao? Trên thế giới này cho tới giờ không hề có bức tường nào chắn được gió. Tô Mộc Nghiên lạnh lùng nhìn Tô Lập Hằng, đừng tưởng anh thật sự có thể lấy thúng úp voi, ba ba cũng không ngốc, dù tôi không tra được gì, một ngày nào đó ông ấy cũng sẽ nhận thấy được. Đối với lời Tô Mộc Nghiên nói Tô Lập Hằng không chút hứng thú. Anh ta chỉ dựa lưng vào ghế thở phào nhẹ nhõm, nói, Nghiên Nghiên, cô xem, tính tình cô quật cường, nhưng mặc kệ cô nói gì, chung quy cô vẫn là em gái tôi. Chỉ cần về sau cô ngoan ngoãn rời khỏi Thụy An, không đối nghịch với tôi bây giờ còn có thể buông tha cô, tôi có thể hứa hẹn cho cô cuộc sống đầy đủ điều kiện. Cho cô ôm cảnh phong sống tốt sau này. Ha, Tô Mộc Nghiên khinh thường cười ra tiếng, giống như vừa nghe được chuyện buồn cười động trời. Anh nghĩ tôi ngốc đến mức tin những gì anh nói à, gì chứ? Buông tha tôi, sau này rốt cuộc là ai buông tha ai bây giờ còn chưa biết được đâu. Tô Mộc Nghiên căn bản không tin Tô Lập Hằng sẽ thật sự buông tha mình. Toàn bộ Tô gia, dường như ở trong lòng Tô Lập Hằng, duy nhất có thể chứng minh giá trị tồn tại của anh. Cũng chỉ có một sự kiện như vậy mà thôi. Nghĩ, Tô Mộc Nghiên cũng lười đấu võ mồm với Tô Lập Hằng. Nàng nửa xoay người, cúi đầu mở cửa, tay đã đụng đến chốt cửa. Tô Mộc Nghiên cầm túi xách định mở ra. Đột nhiên lại bị Tô Lập Hằng kéo tay trái lại, ngăn chặn động tác của nàng. Xem ra là đàm phán không xong. Tô Lập Hằng giữ chặt cổ tay Tô Mộc Nghiên. Đau đớn xảy ra trong nháy mắt khiến Tô Mộc Nghiên nhịn không nổi cau mày lại. Tôi vốn đang nghĩ, nếu cô biết thức thời, tôi còn có thể để cô tiếp tục cuộc sống đại tiểu thư của mình. Chẳng qua thật đáng tiếc, là chính cô không cần cơ hội này. Vậy thì sau này cô đừng trách kẻ làm anh này vô tình vô nghĩa. Buông ra, Tô Mộc Nghiên quay đầu nhìn Tô Lập Hằng giữ chặt cánh tay nàng. Trong lòng càng tức giận, nhưng vẻ mặt lại dần dần bình tĩnh lại. Buông cô ra, ánh mắt Tô Lập Hằng như chim ưng sắc bén nhìn chằm chằm Tô Mộc Nghiên. Đương nhiên tôi sẽ thả cô ra. Tôi không chỉ muốn thả cô, còn muốn cô tận mắt thấy. Giờ cô với hai bàn tay trắng. Rốt cuộc lấy cái gì để đấu với tôi? Tô Lập Hằng nói xong. Động tác chen tay không hề thả lỏng chút nào. Ngược lại càng nắm càng chặt. Làm Tô Mộc Nghiên cảm giác lạnh băng và đau đớn dần dần từ cổ tay truyền vào trong lòng. Nàng không nói lời nào. Chính là tập trung dùng tay phải sờ soạng cửa xe. Tiếc là hành động bị Tô Lập Hằng hạn chế. Không gian trong xe cũng có hạn. Nàng căn bản không có khả năng ở góc nhỏ hẹp làm được việc muốn làm. Trong yên lặng, Tô Mộc Nghiên đột nhiên thấy ánh mắt Tô Lập Hằng nhìn nàng ngẩng ra. Sau đó cửa xe, cạch, một tiếng bị người bên ngoài mở ra. Ngọn rèn sáng ngời ở ngã tư đường chiếu thẳng vào không gian vốn tăm tối trong xe. Tô tiên sinh đây là đang làm gì? Giọng nói quen thuộc truyền vào trong tai Tô Mộc Nghiên. Nàng bất giác ngẩng người. Sau đó quay đầu, theo ánh sáng chiếu vào nhìn quảng cảnh bên ngoài cửa xe. Cảnh Phong cúi người, vừa lúc nhìn vào mắt Tô Mộc Nghiên, ngọn đèn chói sáng chiếu lên người cô. Rõ ràng thân thể không đủ rộng lớn vững chắc, nhưng ngay lúc này đây lại khiến Tô Mộc Nghiên chưa từng có được cảm giác an tâm và ấm áp đến vậy. Chỉ là trên mặt của cô không có chút ý cười nào. Thậm chí lời vừa nói ra. Thật sự vô cùng lạnh lẽo. Cảnh Phong, Tô Lập Hằng tựa hồ thật không ngờ Cảnh Phong sẽ xuất hiện ngay lúc này. Anh ta hơi dương lên khóe miệng cười cười. Nói, thế nào, tôi và em gái nói chuyện. Cô cũng muốn chen chân vào sao? Chuyện của hai người tôi không hứng thú nghe. Cũng không tính nhúng tay. Cảnh Phong nói xong với vẻ mặt không hề thay đổi. Cô vươn tay dịu dàng ôm lấy người Tô Mộc Nghiên. Một tay vói vào trong xe nắm lấy cổ tay Tô Lập Hằng. Buộc anh ta phải buông ra sự khống chế với Tô Mộc Nghiên. Nhưng anh đừng quên, Mộc Nghiên không chỉ là em gái của anh. Cô ấy vẫn là người con gái của tôi. Bây giờ tôi muốn dẫn cô ấy đi. Tốt nhất anh đừng ngăn trở. Lời nói Cảnh Phong cường thế lạnh như băng khiến Tô Lập Hằng không khỏi giật mình. Thừa dịp anh ta phân tâm. Cảnh Phong giật mạnh một cái lấy tay anh ta ra. Tô Mộc Nghiên thuận lợi thoát khỏi sự kiềm chế của anh ta. Nàng theo Cảnh Phong bước xuống. Rời khỏi xe Tô Lập Hằng. Tô tiên sinh tốt nhất bây giờ nên đi đi. Nếu không, tôi cũng chỉ có thể gọi bảo an đến tiễn anh một đoạn. Cảnh Phong không hề né tránh. Cô đứng phía trước cửa xe. Vẻ mặt lạnh lùng không chút độ ấm. Ngay cả đèn đường chiếu lên cũng chỉ thấy lạnh lẽo. Ý tứ Cảnh Phong cũng không khó hiểu. Lời nói không có nửa điểm chừa lại đường lui. Tô Lập Hằng yên lặng nhìn bóng dáng Cảnh Phong cùng Tô Mộc Nghiên đứng bên nhau. Vẫn giữ nụ cười, Cảnh Phong, vốn dĩ tôi nghĩ cô và tôi là cùng loại người. Đủ ngoan, cũng đủ có thủ đoạn. Nhưng giờ nhìn lại, lúc trước tôi đã nhìn lầm cô. Soti bị cùng âm hiểm mà nói. Tôi thật sự là không sánh kịp với Tô tiên sinh. Cảnh Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn lại Tô Lập Hằng. Lời nói ra lại vô cùng sắc bén. Bất quá, cũng may tôi và Tô tiên sinh không cùng loại người. Một kẻ không tiếc ra tay tàn nhẫn với em gái mình và công ty trong nhà. Không quan tâm tình thân và không có tình người. Vậy có gì khác động vật? Cô muốn nói sao thì nói đi. Trò chơi đã sắp xong. Cô sẽ thấy, sự thật nói lên tất cả. Tôi mới là người thắng cuộc. Lời Tô Lập Hằng thật cuồng vọng lại đổi lấy Cảnh Phong chỉ cười miệng ý kiến. Cô vươn tay thay Tô Lập Hằng đóng cửa xe. Ngay lúc cánh cửa sắp đóng lại một khắc kia, đáy mắt Cảnh Phong lóe lên tia sáng vụt qua. Không, Tô tiên sinh đắc ý quá sớm. Trò chơi này, chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Cảnh Phong nói xong, mặc kệ Tô Lập Hằng vừa nghe thì nháy mắt cả gương mặt lạnh lẽo. Cô chỉ xoay người nắm tay Tô Mộc Nghiên. Đi lên lầu, mặc cho Tô Lập Hằng ngồi trong xe tức đỏ mắt, cô cũng không định dừng bước quay đầu lại. Hôm qua gắn lộn tựa chương 74 qua chương 73. Ha ha ha, cách chương.